Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngờ cái tên ngô ngốc đồ hảo trình này lại ngây ngốc thay cô che dù, dường như cả cái ô cắn ở trên đầu của cô rồi. Thế nhưng toàn thân anh ta lại ướt đẫm. Mặc dù cô đề nghị cả hai người tới gần một chút, nhưng kẻ lỗ mãng này vẫn kiên trì cách cô tương đối xa, tay còn che dù thay cô, mà một cái tay khác lại cách cô khá gần, hẳn là giấu chặt ở sau lưng, một chút đậu hũ cũng không dám ăn. Là cô quá chủ động hay là anh ta hoàn toàn không có ý tứ đó chứ? Nhìn biểu hiện biến hóa trên mặt của Quỳnh An, Billy vẫn trầm mặc, cũng lên tiếng. Quỳnh An à, cô yêu rồi. Đây chính là yêu sao? Thế nào khi cùng với Chester lại không giống chứ? Vậy tiểu hoàng tử kia, không phải cũng là do anh ta đưa cho cậu chứ? Chester đột nhiên kêu to, nhìn mặt cô đỏ lên thì cậu ta đã hiểu. Đúng là đáng ghét mà, tôi biết ngay mà. Cá tính của cậu làm sao có thể đi sưu tập loại thối nhiều bông con nít đó chứ? Nhất định là có người khác đưa cho cậu rồi. Tôi cũng vậy nha. Tôi cảm thấy mình sẽ không giống như đi sưu tập những đồ vật này. Nhưng anh ấy đưa cho tôi rất là vui vẻ. Cho nên... Không sai, đây chính là tình yêu đi. Chester vỗ vai của cô cất lời. Ngụy Quảng An à, thật là bạn trai cũ kiêm bạn thân của cậu. Nếu đồ trình hảo kia cùng lúc cho cậu nhiều linh cảm, lại còn cho cậu sự vui vẻ thỏa mãn lẫn như vậy, tôi thấy hay là cậu đùa giỡn làm thật, rời tái anh ta đi. Cái gì mà đùa giỡn làm thật, rời tái anh ấy chứ? Cậu cho rằng tôi là sư tử hay là con cọp hả? Loại người săn sóc dịu dàng như giống như anh ta, thân là đàn ông lại mạnh mẽ lịch sự như vậy. Nếu như cậu dậm chân đứng tại chỗ lâu như thế, sẽ bị người khác cướp sợi tái đó. Cũng không phải là tôi không ăn, nhưng vấn đề là anh ta lại không giống cái loại người tùy tùy tiện tiện đó, vốn không làm cho người nào thúc đẩy cả. Hay là thêm một chút sức theo đuổi lại anh ta chứ? Theo đuổi lại ư? Ngụy Quỳnh An tôi chỉ thực sự là theo mệnh đuổi theo người ta sao? Khóe miệng của cô mơ hồ co quắp. Không phải là như vậy. Billy bưng bao lon bia ở trong tay xuống rồi nói tiếp. Quỳnh An à, cô rất là đặc biệt. Chester và Quỳnh An đồng thời quay đầu nhìn anh ta. Cô và nữ sinh bình thường không giống với nhau. Cũng bởi vì quá đặc biệt, cho nên người bình thường sẽ không hiểu được cô. Thật ra thì cô rất đáng yêu, chỉ là không tìm được đối tượng hiểu biết thưởng thức cô. Anh nhìn về phía Chester. Bởi vì đặc biệt, cho nên càng phải nắm thật chặt thêm tình cảm không đôi này. Trong buổi nói chuyện này đã khiến cho Ngụy Quỳnh Anh dao động. Cô biết ý của Billy, nhìn anh ta và Chester đi chung một đường, cũng bởi vì cùng người bình thường không giống nhau, cho nên bọn họ phải rất là cẩn thận và cẩn trọng. Chính là vì muốn duy trì tình cảm lẫn nhau, đã tin tưởng đây là tình yêu thật sự, duy nhất giữa bọn họ không dễ dàng nói lời chia tay. Nhưng cũng biết, nếu thật sự tìm được đối phương thích hợp so với mình là cực kỳ khó khăn. Chester hiểu rõ ràng những lời Billy nói, một bàn tay vòng qua sau, dắt anh tiếp lời của anh, tiếp tục đối với Ngụy Quỳnh An nói. Đúng vậy Quỳnh An à, cậu là một ngụy nữ vương, theo đuổi một người đàn ông mà thôi. Lấy ra sự kiện quyết của cậu, theo đuổi trước kia không phải là kết liễu anh ta hay sao? Không phải, nhưng tôi sợ rằng sẽ hù dọa anh ta chạy mi đó. Vẫn còn chưa bắt đầu mà sợ anh ta chạy mất sao? Cái người lần này thật sự là có chút nghiêm túc rồi. Chester bật cười ha hả, Billy lại tiếp lời. Nếu như anh ta bởi vì hiểu rõ cô mà chân chính bỏ chạy, cũng tốt. Vậy chỉ có thể chứng minh rằng anh ta chỉ là một người đàn ông bình thường hết mức mà thôi. Nếu như anh ta thật sự là một người đàn ông tốt, thì cô cứ lấy hết dũng khí mà theo đuổi tình yêu của mình đi. Nói thật là hay, Billy thật không hổ là biên tập của tòa soạn báo, lời nói dễ nghe đến mức giật người. Nhưng mà tôi không biết phải làm sao cả. Trước kia cùng với Chester ở chung một chỗ, cũng là đại gia này ở một bên cổ vũ, nói mãi ở bên tai, cộng thêm dường như Chester có một chút ý tứ, cô mới dám bảo gan để mà theo đuổi. Sáng vẻ hiện tại này của cô đều là không ngừng tạo cơ hội rồi. Cái cọc gỗ lớn kia một chút phản ứng cũng là không có. Sợ cái gì chứ? Đừng có quên, cậu có hai quân sư siêu mạnh đang ở đây. Chester rất ra dáng bạn chi cốt vỗ vỗ vai của cô nói. Là người nào? Cậu dùng ánh mắt bảo, chính là mình, người yêu của mình nha. Nơi nào mạnh chứ? Một câu chuyện máu vật nước mắt của hai người cô đã nghe xong, cũng không muốn lại nghe nữa. Đối phó với đàn ông, chúng ta phải mạnh hơn. Đối với khóc lóc, lúc này Ngụy Quỳnh An mới nghĩ đến. Đối với bạn tốt là gay, đối với tình cảm của bản thân thật sự là có sự trợ giúp. Mặc dù gay là kẻ thù của phụ nữ, nhưng lúc bọn họ và mình đứng chung ở trên một trận tuyến thì lại là sự chiến hữu tốt nhất của phụ nữ đi. Mặc dù Ngụy Quỳnh An nói phải sắp xếp theo đuổi đồ hảo trình, bước đầu tiên chính là chủ động muốn mời hẹn hò, chỉ là số lần bọn họ gặp mặt còn chưa đủ nhiều hay sao? Trong túi sách hiện tại là gà sông khói cùng trứng salad, Bên cạnh là một chén sứ sữa đậu lớn do Đồ Hạo Trình đặc chế ở trên bàn nhỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net